Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 65, không biết có thể xin vương gia thêm chút nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng chiều dần tàn, trong sân, từng chiếc đèn lồng đã được thắp lên lác đác. Tiền sảnh vẫn chưa kịp thắp đèn, ánh sáng mờ nhạt dần lắng xuống. Nhưng trong đôi mắt của Avi, cảm xúc lại sắc bén như lưỡi dao, chẳng chút che giấu. Nàng không hề giấu giếm sự thù ghét của mình đối với nhà họ Tăng. Thẩm Lâm Dục nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm ngâm một lát rồi nói, Dư cô nương quả thực đã gợi ra một hướng điều tra không tồi. Avi cân nhắc ý tứ trong lời hắn, khẽ nhớn mày, sau đó đứng dậy, trong sảnh có ba chân đèn. Nàng từ tốn thắp từng ngọn một, ánh sáng dần trở nên rõ ràng hơn. Nàng không tin vương gia đây lại chưa từng nghĩ đến việc điều tra các mối quan hệ tài chính của Phùng Chính Bân. Vụ án xảy ra, rõ ràng có vô số đầu mối để lần theo. Vậy mà hắn lại cứ xoay quanh những chuyện liên quan đến nàng. Phải chăng nàng có gì đặc biệt thu hút sự chú ý của vương gia? Không hề, như chính lời hắn đã nói. Trong tất cả các manh mối, nàng mới là kẻ ít bị nghi ngờ nhất. Xem ra, việc điều tra của Trấn Phủ Ti có lẽ đã bao quát mọi ngóc ngách, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Những nghi phạm mà bọn họ đã dò xét, e rằng dày đến cả sấp giấy, chỉ là nàng không biết mà thôi. Còn về các mối quan hệ tiền bạc, xã giao, đó vốn là những khía cạnh không thể bỏ qua khi điều tra án mạng. Với cương vị là chỉ huy sứ, Thẩm Lâm Dục hẳn đã lật tung mọi bí mật của Phùng Chính Bân lên từ lâu. Một loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu. Avi giữ vững tinh thần, khẽ điều chỉnh bấc đèn để ánh sáng ổn định hơn. Rồi nói, vậy ra, các đầu mối điều tra đã lâm vào bế tắc, nên đành tìm đến ta để moi thêm chút thông tin. Thẩm Lâm Dục nghe vậy không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười. Điều tra án mà thuận buồm xuôi gió thì là may mắn, còn gặp ngõ cụt mới là chuyện thường. Đôi khi có quá nhiều manh mối cũng không phải chuyện tốt. Kiểm tra từng thứ một rất tốn thời gian và công sức. Avi lặng im chờ hắn nói tiếp. Thẩm Lâm Dục thở dài khẽ, nhưng không hề tỏ vẻ phiền muộn, giọng nói thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. Dư cô nương hiểu rõ vụ án của Phùng đại nhân, hẳn cũng có thể đoán được Trấn Phủ Ti đang gặp rắc rối gì. Avi đương nhiên hiểu rõ, chính vì nha môn đầy rẫy rắc rối, vụ án này mới khó chốt lại được, ít nhất cũng phải dây dưa vài tháng, khiến những chuyện bẩn thỉu của Phùng Chính Bân không thể dễ dàng trôi vào quên lãng. Đồng thời cũng giúp nàng, kẻ thủ phạm thực sự, có thể lẩn trốn an toàn. Nếu không phải vì Thẩm Lâm Dục quá nhạy bén, nhất quyết không buông tha cho manh mối liên quan đến nàng, thì nàng vốn đã an toàn rồi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt Thẩm Lâm Dục ánh lên vẻ thích thú, giọng điệu như đang tán gẫu chuyện thường ngày. Ta vẫn muốn thỉnh giáo Dư cô nương, rốt cuộc ai lại muốn lấy mạng Phùng đại nhân? Avi thản nhiên đáp, có thể là Tằng Thái Bảo đã nhận nhiều bạc từ ông ta. Cũng có thể là quan viên muốn tranh đoạt chức thượng thư. Lại có thể là kẻ từng có hiềm khích riêng với Phùng Thị Lang. Hoặc là người muốn báo thù thay Kim Phu Nhân. Thậm chí biết đâu lại chính là Kim Phu Nhân tự mình trở về báo thù cũng nên. Thẩm Lâm Dục mỉm cười nhắc nhở. Ta phải nhắc cô nương rằng, nếu Kim Phu Nhân thật sự trở về báo thù, vậy thì cái chết của Phùng Thị Lang sẽ là tự sát. Mà dự án này được điều tra theo hướng mưu sát, vậy di thư của Phùng đại nhân cũng không còn đáng tin nữa. Ai có thể khẳng định chắc chắn rằng Kim Phu Nhân thực sự bị hại chết chứ? Nếu Phùng đại nhân chưa từng làm hại Kim Phu Nhân, thì nhà họ Phùng chính là nạn nhân hoàn toàn. Trấn Phủ Ti muốn họ phối hợp điều tra cũng chỉ dừng lại ở mức phối hợp mà thôi. Mà muốn điều tra tường tận các mối quan hệ tài chính của Phùng Chính Bân, những thông tin từ sự hợp tác của nhà họ Phùng chắc chắn là không đủ. Phải tịch biên gia sản, nhưng nếu không có lý do chính đáng, ngay cả Thẩm Lâm Dục cũng chẳng thể lấy được thánh chỉ từ ngự thư phòng để ra lệnh tịch biên. Trừ khi lôi vụ án gian lận khoa cử ra ánh sáng, chỉ là làm như vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Thế nhưng, nếu không điều tra rõ ràng mọi thứ liên quan đến Phùng Chính Bân, thì không chỉ vấn đề tự sát hay mưu sát bị bỏ ngỏ, mà nghiêm trọng hơn, vụ án gian lận khoa cử cũng thiếu đi một mắt xích quan trọng. Đây không chỉ là ngõ cụt, mà còn như một mê cung không lối ra. A Vi khẽ mím môi. Đến lúc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ mục đích thực sự của vị quận vương trước mặt. Muốn thoát khỏi ngõ cụt, cách nhanh nhất là phá tường. Chỉ cần chứng minh được Phùng Chính Bân giết vợ, ông ta lập tức trở thành tội phạm. Trấn phủ ti có thể tịch biên nhà họ Phùng. Lúc đó, những mối liên hệ tài chính cùng với các manh mối liên quan đến những vụ án khác mà Thẩm Lâm Dục muốn tìm đều có khả năng lộ diện, mà cách chứng minh con gái nhà hầu phủ như nàng thì không làm được, nhưng trấn phủ ti lại có thể làm. Vương gia đã có cách, vậy cần gì phải hỏi ta mấy chuyện này? A Vi chống tay lên bàn, cúi mắt nhìn Thẩm Lâm Dục đang ung dung ngồi đối diện. Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, nàng bỗng khẽ bật cười. Trấn phủ ti muốn khai quật mộ để giám định tử thi, chẳng lẽ còn cần ai gật đầu cho phép sao? Thẩm Lâm Dục nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, cố tìm lấy dù chỉ một chút gợn sóng cảm xúc. Thế nhưng từ đầu đến cuối, A Vi vẫn giữ vẻ bình thản như không. Khai quật tử thi, dư cô nương quả thực rất có suy nghĩ. Hắn đáp, A Vi nói tiếp, hôm đó vương gia đã chứng kiến ta giết gà. Hẳn cũng nghe thấy ta nói chuyện với biểu đệ. Ta từng thấy qua việc khai quật tử thi, cũng nghe pháp y nói về dấu vết máu tụ. Biết rõ nếu trước khi chết mà bị thương đến xương, thì khi hấp xương sẽ để lại dấu vết. Thẩm Lâm Dục nghe nàng nhắc đến, khẽ gật đầu, đúng là như vậy, nhưng khai quật tử thi dù sao cũng không phải biện pháp thông thường. Trong số những người cô nương vừa nhắc, ai sẽ mong chờ chuyện này xảy ra? A Vi đáp, Tằng Thái Bảo chắc chắn không muốn. Nếu Phùng đại nhân bị tịch biên gia sản mà cha ra ông ta nhận bạc, thì phiền phức sẽ không ít. Các quan viên khác cũng không muốn. Cái chết của Phùng đại nhân đang là cơ hội tốt để bôi nhọ đối thủ. Càng làm loạn được bao lâu càng tốt. Những kẻ từng có hiềm khích với Phùng đại nhân thì khó nói. Ai biết mâu thuẫn đến mức nào. Lỡ như bị lần ra giống như Tằng Thái Bảo thì sao? Còn những người muốn báo thù cho Kim phu nhân lại càng khó nói. Kim gia đã bị diệt môn, còn ai sống sót chứ? Nói đến đây, A Vi khẽ dừng lại, hít sâu một hơi, bỏ qua những kẻ đó. Người muốn khai quật tử thi, còn có ta. Đồng tử của Thẩm Lâm Dục khẽ co lại. Vương gia thấy bất ngờ sao? A Vi nhìn thấy phản ứng ấy, liền hỏi, chẳng phải hôm nay vương gia tới đây cũng chỉ để nghe chính miệng ta nói ra câu này sao? Tấm màn mỏng cuối cùng đã bị xé toạc, Thẩm Lâm Dục cũng không che giấu nữa. Thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, dù sao, trước khi cô nương ghét lây sang kẻ khác, dường như cô còn coi trọng Kim phu nhân đã khuất hơn. Từng trận tranh cãi với Từ phu nhân, cùng việc vạch trần Phùng thị lang nhầm lẫn ngày giỗ, đều là bằng chứng rõ ràng. Bên cạnh ghét lây, còn một từ khác nữa. A Vi chậm rãi từng chữ, cọng rơm cứu mạng. Thẩm Lâm Dục nhớn mày, nhất thời chưa hiểu. A Vi lại thả lỏng người, ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, nhấp từng ngụm rồi mới lên tiếng. Trong kinh thành đồn đại ầm ĩ rằng Phùng đại nhân giết vợ, nhưng lại chẳng thể chứng thực hoàn toàn. Ta mong có được một kết luận rõ ràng, để mẫu thân ta có chút hy vọng mà bám víu. Dù là án cũ bao nhiêu năm, chỉ cần điều tra, ắt sẽ tìm ra manh mối. Cái chết của Kim phu nhân nếu có thể bị lật lại và làm sáng tỏ, thì cái chết của ngoại tổ mẫu ta cũng nhất định có thể được điều tra. bệnh tình của mẫu thân ta, nếu không có điều gì để bà bấu víu trong lòng, e rằng không thể trụ nổi. Nàng nói rất chậm, từng câu từng chữ như nặng trĩu tâm tư. Thái độ của vương gia hôm nay rõ ràng như thế. A Vi phần nào cũng đoán ra được dụng ý của hắn. Những oán hận và mối quan hệ phức tạp xung quanh Phùng Chính Bân mới là điều vương gia thực sự để tâm. Còn chuyện hắn có phải bị nàng giết hay không, vào lúc này lại chẳng quá cấp bách. Hoặc có thể nói rằng, nếu nàng giết Phùng Chính Bân chỉ vì suy đoán chủ quan mà không có chứng cứ xác thực, khiến ông ta trở thành nạn nhân vô tội, thì chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch của vương gia. Vương gia hết lần này đến lần khác tìm nàng hỏi chuyện, chẳng qua là muốn hiểu rõ vì sao nàng lại bận lòng với cái chết của Kim phu nhân đến thế. Chỉ dựa vào lời lẽ khéo léo cũng không khó để thoát tội. Nhưng A Vi phải thừa nhận, điều này là vì Lục Niệm, cũng là vì cô mẫu của nàng. Dù bước đi này là một nước cờ mạo hiểm, nàng vẫn phải đặt quân cờ xuống. Nàng không thể khai quật tử thi của cô mẫu mình. Vậy hãy để Trấn Phủ Ti, để vương gia làm điều đó. Nghe A Vi lại nhắc đến mẫu thân, ánh mắt Thẩm Lâm Dục một lần nữa dừng lại trên ngón tay nàng. Dưới ánh đèn, ngón tay trông rõ ràng hơn so với lần trước. Vết thương do bị cắn từng được băng kín nay đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu tích nào. Vì mẫu thân mà, Thẩm Lâm Dục trầm ngâm một lát, rồi khẽ bật cười, dư cô nương thật bận rộn, yêu ai yêu cả đường đi, nên đi xem náo nhiệt ở tiêu cục từng thuộc về di nương của mình. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, nên nhắc nhở ta gây phiền phức cho Tằng Thái Bảo và chỗ dựa của kế mẫu mà lệnh đường cô nương không ưa. Cộng rơm cứu mạng, thì muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của Kim phu nhân. Từng chuyện một, bận rộn chẳng kém gì Trấn Phủ Ti của ta. A Vi chẳng bận tâm đến sự mỉa mai trong lời hắn, cũng không hỏi xem hắn có tin những gì nàng nói hay không, chỉ thản nhiên đáp, hai chuyện sau vốn dĩ là việc của Trấn Phủ Ti, ta chỉ là người đứng ngoài xem trò mà thôi. Còn chuyện trước đó thì đúng là xem náo nhiệt thật, nếu dư cô nương thích xem náo nhiệt như vậy. Thẩm Lâm Dục cười nói, khi khai quật tử thi, sao không đến xem thử? A Vi thản nhiên gật đầu, được, đến đây, những điều cần xác nhận và thử thách dường như đã hoàn tất. Thẩm Lâm Dục liếc nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy Định Tây Hầu đang vội vã bước tới. Sắc mặt Định Tây Hầu nghiêm nghị, vừa về phủ đã nghe nói quận vương đích thân tới, lại còn đang trò chuyện riêng với A Vi ở tiền sảnh. Trong lòng ông lập tức thấy bất an, lần trước hỏi chuyện chẳng phải đã làm A Vi tức giận rồi sao? Hôm sau quận vương có gửi quà bồi tội thông qua ông, nhưng giờ lại đến tận nơi, chẳng lẽ là muốn hỏi tiếp về vụ án? Lỡ như lại khiến A Vi tức giận lần nữa, với tính cách của con bé chắc chắn sẽ đen mặt bỏ đi. Nhưng đắc tội với quận vương thì đâu phải chuyện hay ho gì. Nói đi nói lại, Định Tây Hầu vẫn không hiểu nổi, vì sao vụ án của Phùng Chính Bân cứ mãi xoay quanh A Vi mà hỏi hoài không dứt. Bước vào tiền sảnh, ánh mắt Định Tây Hầu đảo qua giữa Thẩm Lâm Dục và A Vi, không thể nói là hòa hợp, nhưng cũng không căng thẳng đến mức kịch liệt. Ông thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi hành lễ chào Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục đứng dậy, gật đầu đáp lễ, định nói vài câu với Định Tây Hầu thì bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy. Hắn quay đầu nhìn A Vi, dư cô nương, ban nãy cô nương nói có chuyện muốn thỉnh giáo ta. Là chuyện gì vậy? A Vi ngước mắt nhìn hắn. Thành Chiêu quận vương sở hữu một đôi mày mắt vô cùng tuấn tú. Khi thẩm vấn dò xét, dù cố ý che giấu, ánh mắt ấy vẫn mang theo chút sắc lạnh và dò xét sắc bén. Nhưng lúc này, khi đã thu lại khí thế lạnh lùng, không còn bàn chuyện công vụ nữa, ánh mắt ấy lại toát lên vẻ dịu dàng, khiến người ta bất giác cảm thấy hắn là một người dễ nói chuyện. A Vi thầm nghĩ, cũng chỉ là trông có vẻ dễ nói chuyện mà thôi. Ta rất thích hộp cao trị sẹo mà vương gia tặng. Biết mình có chuyện cần nhờ. A Vi dịu giọng hơn. Không biết có thể xin vương gia thêm chút nữa được không? Nghe vậy, Thẩm Lâm Dục thoáng nhíu mày. Rõ ràng không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy. A Vi nhanh chóng liếc nhìn Định Tây Hầu, rồi lại quay sang Thẩm Lâm Dục. Ta cũng không định lấy không đồ của vương gia. Lễ đáp lễ, tiện hôm nay ta có mua ít gia vị và nguyên liệu. Định nấu vài món tứ xuyên cho ngoại tổ phụ. Vương gia ở lại dùng bữa cùng luôn nhé. Định Tây Hầu khẽ kêu lên một tiếng. Ông nhớ A Vi từng nói sẽ chuẩn bị một bữa cơm tứ xuyên. Chính tông, A Niệm ăn cay cỡ nào thì nàng sẽ nấu cay cỡ ấy. Cay đến thế, e là vương gia khó mà chịu nổi. Định Tây Hầu còn đang nghĩ xem làm cách nào để từ chối khéo, tránh khiến Thẩm Lâm Dục mất mặt, thì ngay giây tiếp theo, đã nghe thấy đối phương thản nhiên đáp, vậy ta có phúc được thưởng thức rồi. Nghe giọng điệu có vẻ còn khá vui vẻ, Định Tây Hầu xoay người, khẽ thở dài, chỉ mong lát nữa cay quá chịu không nổi thì đừng có giận dỗi là được. A Vi nhấc chân bước ra ngoài, Thẩm Lâm Dục dường như rất hứng thú, chủ động đề nghị, không biết ta có thể xem dư cô nương nấu nướng được không? A Vi đáp gọn, được, để chuẩn bị bữa ăn này. A Vi không quay về Xuân Huy Viên mà đi thẳng đến Đại Chu phòng. Bếp lò đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho cả phủ. Vừa lúc các món ăn ở khắp nơi được mang ra, thấy Vi muốn dùng bếp, bọn nha hoàn vội dọn dẹp nhường chỗ, còn hỏi nàng cần chuẩn bị thêm gì. A Vi liếc nhìn nguyên liệu còn lại, đáp, ta tự làm được, đồ ăn tứ xuyên có mùi vị đậm. Nếu các mama không quen ngửi thì ra ngoài nghỉ ngơi một lát cũng được. Nói thì vậy, nhưng lúc đầu mấy mama vẫn cố ở lại, cho đến khi ớt được cho vào chảo nóng, mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi, ai nấy đều ho sặc sụa rồi phải kéo nhau ra ngoài. Gia vị A Vi dùng phần lớn là đồ mới mua chiều nay, khác hẳn với loại thường dùng trong phủ, mùi thơm nồng đậm đặc trưng. Dù đã rời khỏi bếp, mấy mama vẫn chưa thích nghi nổi, nước mắt nước mũi giàn giụa, trong làn nước mắt nhòe nhoẹt ấy, họ mới thấy có một công tử đứng cạnh cửa bếp, có người không nhận ra, chỉ thấy xa lạ, thầm thắc mắc sao lại có nam nhân xuất hiện ở đây. Có người thấy quen quen, nhìn kỹ mới nhớ ra, là Thành Chiêu quận vương, lại nghĩ, quận vương sao không vào thư phòng của hầu gia mà lại đứng đây? Thẩm Lâm Dục không bận tâm ánh mắt của những người xung quanh. Ánh nhìn hắn vẫn chăm chú dõi theo A Vi. Khi chuẩn bị nguyên liệu, nàng thái sợi, chân nước vô cùng thành thạo. Lúc nấu ăn, động tác gọn gàng linh hoạt, rõ ràng đã rất quen với bếp núc. Hoặc có thể nói, nàng trông rất tự tại khi đứng trước bếp. Không còn vẻ bướng bỉnh khi ép buộc người khác, cũng không có sự dữ dằn khi cầm dao ép biểu đệ giết gà. Càng không có nét kiềm chế ẩn nhẫn khi đối mặt với các câu hỏi về vụ án. Vì thời gian không nhiều, A Vi chỉ làm những món có thể hoàn thành nhanh chóng. Mấy món bày ra đĩa, màu sắc rực rỡ, hương thơm bốc nghi ngút, nàng lau tay, ngước nhìn người vẫn đứng bên cửa. Khẽ nhướn mày, A Vi đã quen với hương vị này nên không cảm thấy cay sộc mũi. Nhưng những người không quen, như các ma ma, thì ho đến đỏ cả mặt. Vậy mà Thẩm Lâm Dục từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Không hề ho khan hay tỏ vẻ khó chịu, ngoài việc đôi mắt hơi ửng đỏ. Hắn dường như không bị ảnh hưởng gì. Vương gia ăn được cay sao? A Vi hỏi, Thẩm Lâm Dục đáp. Thỉnh thoảng ăn một chút, hắn nói nhẹ bẫng, nhưng giọng có phần khan khan, chứng tỏ không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. A Vi nhận ra điều đó, mỉm cười, vậy lát nữa vương gia nhớ ăn nhiều thêm cùng ngoại tổ phụ nhé. Dù sao cũng không phải chỉ có mỗi bát sủi cảo như lần trước. Có thêm bạn ăn cùng, Định Tây Hầu muốn không động đũa cũng khó, phải để ông ăn hết cả mâm mới được. Quản sự mang rượu và thức ăn đến tiểu hoa sảnh. Định Tây Hầu thấy Thẩm Lâm Dục quay lại, liền mời hắn ngồi xuống. Nhưng vừa nhìn thấy cả bàn đầy món đỏ rực, lòng ông không khỏi chột ra, vừa gắp một miếng đưa vào miệng, vị cay lập tức bùng nổ, khiến ông vội vàng uống rượu để xua bớt. Thẩm Lâm Dục thấy vậy, hỏi, hầu gia không ăn được cay, sao lại bảo dư cô nương chuẩn bị cả một bàn thế này? Định Tây Hầu cười gượng, cuối cùng cũng thẳng thắn, A Vi và mẫu thân nó giống hệt nhau. Ta chọc giận một người cũng như chọc giận cả hai. Bữa cơm này coi như ta bồi tội vậy. Thẩm Lâm Dục hơi sững lại, rồi nhấp một ngụm rượu, khẽ bật cười. Được thôi, thì ra cái tính khó ở của dư cô nương. Đã giận là mặt lạnh. Đúng là công bằng với tất cả mọi người. Cách chương.